Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 674, tới cửa. Bất chi bất giác, 3 ngày đã qua. Chính là lúc buổi sáng, bầu trời xanh xanh thẳng, vạn dặm không mây. Túy Tiên lâu bên trong người khách đến thăm hướng, phi thường náo nhiệt. Các ngươi nói cái kia ma trung tứ thánh đến cùng lúc nào tới a? A Cát nhìn xem giữa quầy Vương Giã, mở miệng nói, cái này đều đi qua 3 ngày, như thế nào một điểm động tĩnh đều không có a? Tiểu tử ngươi không có sao chứ? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái, không đến không vừa vặn sao? Thế nào, ngươi còn ngóng trông đối phương đến a? Cái kia không có cách nào a? Nhìn trước mắt Vương Giã, A Cát gãi gãi cái ót, hắn sớm muộn không từng chiếm được tới sao? Cái này đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Cùng dạng này mỗi ngày lo lắng để phòng hao tổn tra tấn người, chẳng bằng trực tiếp tới cửa. Dạng này còn có thể thống khoái một chút. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Thống khoái cái rắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Tình cảm bọn họ bắt không phải ca của ngươi. Từng ngày đứng đấy nói chuyện không đau eo. Hắc, chịu Bạch Lộ Hạm một cước, A Cát biến sắc. Hắn nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói ra, lão mệt tiền, ngươi nhìn thấy chưa? Nhà đầu phiến tử này càng ngày càng quá mức. Nói chuyện thời điểm không đánh gọi trực tiếp động thủ a, cái này có phải hay không quá không đem ngươi để ở trong mắt? Nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã đang chuẩn bị nói cái gì? Và nhưng vào lúc này, một thanh âm theo ngoài cửa đột nhiên truyền đến, trưởng quỹ, 4 món nhắm, 1 bầu rượu. Theo âm thanh này, một già một trẻ chậm rãi đi vào khách sạn bên trong. Đến rồi. Nghe được phen này ngôn ngữ, A Cát vội vàng nghênh đón, khách quan mời ngài vào bên trong. Nói ra, A Cát đem hai người dẫn tới một chỗ không chỗ ngồi xuống. Đồng thời vừa cười vừa nói, khách quan ngươi muốn cái gì thức nhắm? Uống rượu gì? Chúng ta là lần đầu tiên đến Kim Lăng, đối với chỗ này còn không quen tất. Nghe vậy, trẻ tuổi chút nam nhân mỉm cười, mở miệng nói, không biết tiểu ca có cái gì đề cử. Hắn ngôn ngữ ôn nhuận bình thản, nho nhã lễ độ. Nhưng là ánh mắt nhưng vẫn đang quan sát A Cát, liền phảng phất đang nhìn bảo vật gì giống như. Lần đầu tiên tới Kim Lăng A, vậy ta đề nghị ngài nếm thử chúng ta nơi này hàng tươi rau xào cùng rượu hoa điêu. Sau khi ăn bảo đảm ngươi không thể quên được. Nghe được nam tử ngôn ngữ, A Cát mở miệng đề cử nói. Vậy liền tới cái này chút a. Nam nhân mỉm cười, mở miệng nói. Đúng vậy. Nam nhân ngôn ngữ một màn, A Cát lên tiếng, ngài chờ một lát, cái này thức nhắm lập tức liền hảo. Nói ra, hắn quay người liền hướng về phòng bếp đi đến. Liền đang A Cát sát na xoay người, tóc trắng nam tử lão giả bên cạnh mở miệng nói, Liễu sinh. Liễu công tử. Đây cũng là ngươi nói sống công phổ. Lão giả này không phải người khác, chính là lúc trước ở trên thuyền Vĩnh Giác Hòa Thượng. Và nam tử, cũng chính là đại đạo tông Liễu Sinh. Chính là hắn. Nghe được Vĩnh Giác Hòa Thượng ngôn ngữ, Liễu Sinh gật đầu một cái, bác điều bọn họ đưa tới trong tín thư nói rất rõ. Người này là năm đó đại thiện tự Huyền Khổ đồ đệ. Cũng là đại vô lượng thần thông cuối cùng truyền nhân. Liễu Sinh thanh âm không lớn. Nhưng là trong câu chữ đều mang từng tia kiên định chi ý. Cho nên nói, lúc này, Vĩnh Giác Hòa Thượng ánh mắt vừa nhấc, Liễu Sinh quân muốn ở đây động thủ. Trong ngôn ngữ, sử dụng Hòa Thượng trong đôi mắt tinh mang rung động. Trong đó mang theo từng tia ý uy hiếp. Ha ha, nghe được Vĩnh Giác Hòa Thượng ngôn ngữ, Liễu Sinh mở miệng cười một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, nhìn đại sư cử động này, tựa hồ muốn ngăn cản ta. Bần tăng trung quy là thiền tông người. Nhìn trước mắt Liễu Sinh, Vĩnh Giác Hòa Thượng mở miệng nói, những chuyện khác bần tăng sẽ không nhúng tay. Nếu là Liễu công tử muốn đại khai sát giới, thì chớ trách bần tăng xuất thủ. Trong ngôn ngữ, Vĩnh Giác Hòa Thượng lộ ra khá là nghiêm túc. Đại sư yên tâm. Nhìn xem Vĩnh Giác Hòa Thượng ngôn ngữ, Liễu Sinh mỉm cười, nguyên bản ta đích xác là muốn động thủ. Nhưng là sau khi đi vào, ta thay đổi chủ ý. Lời vừa nói ra, Vĩnh Giác Hòa Thượng thần sắc vui vẻ. Hắn nhìn trước mắt Liễu Sinh, mở miệng nói ra, Liễu công tử, chẳng lẽ ngươi Đại sư không nên hiểu lầm. Nhìn xem Vĩnh Giác Hòa Thượng bộ dáng, Liễu Sinh mở miệng thản nhiên nói, ta nói thay đổi chủ ý, cũng không phải là từ bỏ mục tiêu, mà là có càng lớn mưu đồ. Nói đến chỗ này, hắn hướng về phía trên một chỉ, mở miệng nói, ngươi xem một chút, kia là ai? Liễu Sinh như vậy một chỉ, Vĩnh Giác Hòa Thượng ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại. Một lần này, khi thấy Bạch Ngọc Lân đang từ lầu hai gian phòng mà ra. Bạch Ngọc Lân, thấy một màn như vậy, Vĩnh Giác Hòa Thượng hai mắt trợn lên, trên một gương mặt viết đầy chấn kinh. Đồng thời, hắn mở miệng nói, ngươi, chẳng lẽ... Trong lúc nhất thời, Vĩnh Giác Hòa Thượng thuận dịp thấy rõ Bạch Ngọc Lân ý nghĩ. Đại sư, đối với Vĩnh Giác Hòa Thượng như vậy phản ứng, Liễu Sinh mở miệng ung dung nói ra, đây chính là Trung Nguyên Võ Lâm Minh Chủ Nhi Tử. Nếu là có thể đem hắn cùng Đại Vô Lượng Thần Thông cùng một chỗ khống chế ở thủ, kết quả của nó còn cần ta nhiều lời sao? Đối với Liễu Sinh ngôn ngữ, Vĩnh Giác Hòa Thượng hai mắt bỗng nhiên trợn lên. Lúc này hắn nhìn xem Liễu Sinh đang chuẩn bị nói cái gì. Đến rồi. Nhưng vào lúc này, A Cát thanh âm truyền đến, bốn cái hàng tươi rau xào, một bình rượu hoa điêu. Theo phen này ngôn ngữ, A Cát đem đồ ăn đặt ở hai người trước mặt, khách quan, ngài thịt rượu dâng đủ, xin từ từ dùng. Làm phiền tiểu ca. Nhìn trước mắt A Cát, Liễu Sinh gật đầu một cái. Đúng vậy, ngươi ăn được. A Cát lên tiếng, quay người thì hướng về cái khác bàn đi đến. Nhìn thấy A Cát quay người, Liễu Sinh bàn tay vừa nhấc. Thấy một màn như vậy, Vĩnh Giác Hòa Thượng hai mắt trợn lên. Đại sư không cần khẩn trương. Nhìn xem Vĩnh Giác Hòa Thượng động tác, Liễu Sinh mỉm cười, mở miệng nói ta lấy đũa mà thôi. Những cái này rau xào, cũng không thể để cho ta lấy tay ăn đi. Trong ngôn ngữ, Liễu Sinh từ một bên lấy ra một đôi đũa. Hắn ăn khẩu trước mặt đồ ăn, gật đầu một cái ân, mùi vị cũng không tệ lắm. Hắn bộ dáng nhàn nhã, phảng phất thật là tới dùng cơm giống như. Liễu, công tử. Nhìn trước mắt Liễu Sinh, Vĩnh Giác Hòa Thượng mở miệng nói, người đến cùng muốn làm gì? Đại sư không cần khẩn trương. Liễu Sinh ăn trước mặt đồ ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta mặc dù tôn trọng võ đạo, nhưng lại không phải không đầu óc mãng phu. Nói tới chỗ này, hắn mỉm cười, có một số việc, cũng không phải là động thủ liền có thể xử lý. Cũng tỉ như nói chuyện này, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Chỉ có sử dụng phương pháp thích hợp, mới có thể sinh ra hiệu quả tốt nhất. Nói ra, hắn từ trong ngực tay lấy ra tờ giấy đặt ở đồ ăn đĩa phía dưới. Đồng thời khóe miệng toát ra mỉm cười, hơn nữa ngươi đừng quên. Ta bây giờ mục tiêu, không chỉ có riêng hay sống công phổ a. Nói đến chỗ này, Liễu Sinh trên mặt thần sắc càng ngày càng thâm thúy. Chương 675, bản thân quyết định. Sau một hồi lâu, Liễu Sinh cùng Vĩnh Giác Hòa Thượng ăn uống no đủ về sau rời đi Túy Tiên Lâu. Nhìn thấy hai người rời đi, A Cát vội vàng đi lên thu thập mặt bàn. Khi hắn đem bàn tử đều cũng chồng lên nhau thời điểm, lại phát hiện đĩa phía dưới đang để đó một tấm tờ giấy. Tờ giấy. Nhìn đến đây, A Cát trong lòng khẽ động, thuận tay cầm lên tờ giấy nhìn qua. Cái này vừa nhìn cặp mắt của hắn đột nhiên trợn lên. Chỉ thấy tờ giấy phía trên đang viết hai cái hai chữ, huyền buồn, huyền khổ. Ông. Nhìn thấy hai chữ này nháy mắt, A Cát đầu não bỗng nhiên một tiếng vang trầm. Huyền buồn cùng huyền khổ. Từ lần trước hai cái đông doanh người đến đây về sau, hai cái danh tự này vẫn quanh quẩn trong lòng của hắn, thủy chung tản ra không đi. Đồng thời hắn cũng đối hai cái danh tự này có mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Lúc này gặp tờ giấy phía trên viết có huyền buồn danh tự về sau, da đầu của hắn tê dại một hồi. Lập tức để đồ thủ công trong tay xuống đuổi theo. Song khi hắn đuổi theo ra khách sạn nháy mắt, khi thấy Liễu Sinh cùng Vĩnh Giác Hòa Thượng đang chậm rãi cất bước, hướng về một bên trong ngõ nhỏ đi đến. Nhìn đến đây, A Cát nhất thời không do dự, trực tiếp cất bước đuổi theo. Song khi hắn đuổi tới hẻm nhỏ bên trong, lại phát hiện trong đó trống rỗng. Một bóng người đều không có. Tại sao có thể như vậy? Nhìn đến đây, A Cát nhướng mày, mở miệng nói ta rõ ràng nhìn thấy. Tiểu huynh đệ là ở tìm ta sao? Liền đang A Cát kinh ngạc thời khắc, một thanh âm theo sau người truyền đến. Nghe được thanh âm này, A Cát đột nhiên quay đầu. Khi thấy Liễu Sinh đứng ở phía sau mình, lúc này đang mỉm cười nhìn bản thân. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn trước mắt Liễu Sinh, A Cát lấy ra mới vừa rồi lưu lại tờ giấy, ngươi làm sao biết rõ cái tên này? A Cát hai mắt trợn lên, hô hấp dồn dập. Bộ dáng nhìn qua lộ ra hết sức lo lắng. Từ khi bị Vương Giã cứu tỉnh về sau, hắn đối với mình qua lại hoàn toàn không biết. Hơn nữa lúc trước bị hai cái đồng doanh người bắt đi, khiến cho hắn đối thân phận của mình càng ngày càng rất hiếu kỳ. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Liễu Sinh lưu lại huyền khổ huyền buồn tờ giấy về sau. Hắn nhất thời thì hưng phấn lên. Chẳng lẽ, nam tử trước mặt biết chút ít cái gì? Ta cùng với hai vị đại sư chính là hảo hữu chí giao, tự nhiên biết rõ bọn hắn sự tình. Nhìn xem A Cát thần sắc, Liễu Sinh mở miệng vừa cười vừa nói, hơn nữa, ta còn biết, ngươi là bọn họ trong đó một người đồ đệ. Là hắn đưa ngươi một tay nuôi lớn. Hơn nữa truyền thụ ngươi đại thiện tự võ học, đại vô lượng thần thông. Trong lời nói, Liễu Sinh trên mặt viết đầy vẻ quỷ dị. Lời vừa nói ra A Cát hai mắt bỗng nhiên trợn lên. Hắn tiến lên một bước, trực tiếp nắm trước mắt Liễu Sinh, mở miệng nói còn có đây này. Nói tiếp, thanh âm của hắn run rẩy, trong đó mang theo nhẹ nhẹ sốt ruột. Năm đó đại thiện tự hủy diệt, cao tăng trong chùa huyền khổ huyền buồn mang theo trong chùa còn sót lại tăng lữ trốn mà ra, dục kéo giải đại thiện tự hương hỏa. Nhìn xem A Cát bộ dáng lo lắng, Liễu Sinh không nhanh không chậm mở miệng nói, nhưng trời không theo người nguyện, lại có người truy sát mấy người đến Thiên Trụ Sơn. Bất đắc dĩ phía dưới, huyền buồn huyền khổ mà sống đành phải đi đường thủy tiếp tục chạy trốn. Đáng tiếc ở trong nước nhưng vẫn bị địch nhân đuổi kịp, đại chiến một phen về sau, đội thuyền vỡ vụn, tin tức hoàn toàn không có. Nói ra nơi đây, Liễu Sinh thanh âm ngừng lại. Sự tình im bặt mà dừng. Và A Cát vậy sững sờ ngay tại chỗ. Lúc trước hắn chính là bị Vương Giã theo trong nước cứu lên, tại phối hợp hôm nay Liễu Sinh trong miệng ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, hắn đối với Liễu Sinh ngôn ngữ tin chín thành. Nhìn xem A Cát trên mặt thần sắc, Liễu Sinh mỉm cười. Lúc này biết rõ, kế hoạch của mình dĩ nhiên thành công hơn phân nửa. Hắn nhìn trước mắt A Cát, chậm rãi mở miệng, buồn bã nói, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi. Huyền buồn huyền khổ nhị tăng cũng không triệt để viên tịch. Huyền khổ đại sư bây giờ như cũ sống ở nhân gian. Lời vừa nói ra, thoáng như kinh lôi rơi xuống rung động A Cát trong đầu. Để cho hắn đứng chết chân tại chỗ, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, A Cát lấy lại tinh thần. Hắn nhìn trước mắt Liễu Sinh, mở miệng nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Chỉ bằng cái này. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh lấy ra một chuỗi đen nhánh Phật châu. Đồng thời, mở miệng nói, cái này niệm châu chính là huyền khổ thiếp thân đồ vật. Điểm này ngươi tin không? Nhìn thấy cái này niệm châu nháy mắt, A Cát trong đầu khẽ động. Chẳng biết tại sao, khi hắn nhìn thấy niệm châu thời khắc, một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Cái này cảm giác quen thuộc dâng lên về sau, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt Liễu Sinh. Mở miệng nói, vậy hắn hiện tại người ở nơi nào? Lời vừa nói ra A Cát thanh âm khá là kích động. Ngay cả âm thanh đều cũng run rẩy lên. Hắn hiện tại phi thường muốn biết, huyền khổ rốt cuộc người ở phương nào. Muốn biết A, nhìn trước mắt A Cát, Liễu Sinh mỉm cười. Hắn từ trong ngực lấy ra một quả màu đỏ đan dược, đem nàng đưa cho A Cát, mở miệng nói, người đem cái này dược hoàn đánh ngã Bạch Ngọc Lân trong nước. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ nói cho người biết huyền khổ tung tích. Lời vừa nói ra, A Cát biến sắc. Hắn nhìn trước mắt Bạch Ngọc Lân, mở miệng nói ra, ngươi nói cái gì? Để cho ta đi hại Bạch công tử. Trong lời nói, A Cát khắp khuôn mặt là khó tin thần sắc. Hắn vốn tưởng rằng trước mắt Liễu Sinh muốn nói với chính mình huyền khổ tung tích. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại là để cho mình làm cái này. Này làm sao có thể để hại đâu? Nhìn xem A Cát trên mặt thần sắc, Liễu Sinh mỉm cười, mở miệng nói, vật này, gọi là đoạt lòng người đan. Ăn về sau đối thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng, chỉ là gặp đối đầu của hắn có một chút biến hóa vi diệu. Cái này tuyệt đối không phải là hại người. Nhìn trước mắt A Cát, Liễu Sinh nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ quyệt. Hắn ước lượng hai lần đan dược trong tay, mở miệng nói, đương nhiên, ta cũng không có ép buộc ngươi ý tứ. Nhưng là ngươi phải biết, trong thiên hạ trừ ta ra, lại không có cái khác người biết rõ huyền khổ ở chỗ đó. Cho nên tiểu ca ngươi phải chăng phải nghe ta ngôn ngữ, còn muốn bản thân châm trước a? Nói ra nơi đây, hắn lấy ra một phương khăn tay, đem đan dược đặt ở khăn tay phía trên, lại nhẹ nhàng để dưới đất. Ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Buông xuống đan dược về sau, Liễu Sinh mở miệng thản nhiên nói, một ngày sau đó Bạch Ngọc Lân phải chăng nuốt đan dược, ta sẽ rõ rõ ràng ràng. Nếu là ngươi làm theo, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, tuyệt đối dẫn ngươi đi gặp Huyền Khổ. Nhưng ngươi nếu là không có để cho Bạch Ngọc Lân nuốt vào, vậy sau này chỉ sợ liền ở không có cơ hội này. Làm hay không làm, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nói ra, Liễu Sinh vỗ vỗ A Cát bả vai, đúng rồi, việc này tiến về đừng nói cho những người khác. Bằng không thì mà nói, ngươi một dạng không thấy được Huyền Khổ. Đồng thời hắn dưới chân khẽ động, trực tiếp biến mất ở A Cát trước mặt. Liễu Sinh đi rồi, A Cát nhìn xem trước mặt xích hồng như máu đan dược, ánh mắt trầm xuống, lâm vào thâm trầm. Yên tĩnh suy nghĩ về sau, hắn hàm răng khẽ cắn. Cuối cùng đem đan dược này cầm lên, đối nối thêm. Chương 676, biện pháp. Theo trong hẻm nhỏ mà ra, A Cát đang gặp gỡ truy mà ra Vương Dã. Ngươi một cái danh con. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói ra, mới vừa rồi còn nhìn xem ngươi ở đâu thu thập cái bàn. Một cái không coi chừng tiểu tử ngươi liền không còn hình bóng. Ngươi mà ra làm gì? Đối với Vương Dã ngôn ngữ, A Cát không khỏi sững sờ. Chợt, hắn hơi có vẻ vội vàng mở miệng nói ra, không, không có cái gì. Ta giống như nhớ kỹ mới vừa rồi cái kia hai người không có trả tiền, cho nên truy mà ra nhìn một chút. Trong ngôn ngữ, A Cát bàn tay theo bản năng đem cái kia dược hoàn giấu đi. Nhưng một màn này, vẫn là bị Vương Dã nhìn ở trong mắt. Tiểu tử ngươi. Nhìn xem A Cát động tác, Vương Dã cũng không có lộ ra, hắn nhếch mép một cái, mở miệng nói, làm thời gian dài như vậy, liền mẹ nó giao phó không đưa tiền đều không biết. Ngươi để cho lão tử nói ngươi cái gì tốt. Nói đến chỗ này, Vương Dã nhìn A Cát một cái, mở miệng nói, được rồi, đừng đứng đây nữa. Tranh thủ thời gian trở về lao động, bằng không thì một hồi tiểu nha đầu truy mà ra đánh ngươi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã quay người thì chuẩn bị trở về cửa hàng. Lão mê tiền. Liền đang Vương Dã sát na xoay người, A Cát đột nhiên mở miệng gọi lại Vương Dã. Ân. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đứng vững bước, xoay người lại mở miệng nói ra, làm gì? Nhìn xem Vương Dã quay người, A Cát vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Tiếp theo cả người sầm mặt lại, thấp giọng nói, không có sao. Người mẹ nó. Nhìn xem A Cát bộ dáng, Vương Dã đi lên phía trước nhấc chân chính là một cước, có lời nói có dám thả. Lằng nhà lằng nhằng, cùng cái nương môn tựa như. Lời vừa nói ra, A Cát trong lòng khẽ động. Hắn cắn răng, mở miệng nói, thực không có sao. Không có sao cái dám. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi ngày bình thường là trời sập xuống làm mền chủ. Ngày hôm nay nói một câu đều cũng ấp a ấp úng. Nói, đến cùng chuyện gì? Thật không có sự tình. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát đặt xuống câu nói tiếp theo. Hắn thân thể lắc lư một cái, hướng về trong khách sạn chạy tới. Hắn lúc này nội tâm khá là xoắn xuýt. Mặc dù biết Liễu Sinh có khả năng rất lớn lừa gạt mình. Nhưng là khi biết Huyền Khổ vô cùng có khả năng chính là nuôi lớn bản thân tăng nhân về sau, nội tâm của hắn vô cùng xoắn xuýt. Hắn tự biết hại người không đúng. Nhưng dưỡng dục tri ân, thân thế bí ẩn không thể không báo. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Danh con, nhìn xem A Cát dáng vẻ. Vương Dã tại sau lưng lắc đầu, mở miệng nói, xem xét chính là có chuyện gì gạt lão tử. Ngươi cho rằng ngươi không nói thì không có sao. Lão tử nếu không đem vấn đề này vấn mà ra, coi như uổng công lăn lộn nhiều năm như vậy. Nói ra, Vương Dã lộ ra một tia cười xấu xa. Hắn chậm rãi cất bước, hướng về khách sạn đi đến. Liền đang Vương Dã cùng A Cát rời đi về sau, xa xa trên nóc nhà. Liễu Sinh cùng Vĩnh Giác Hòa Thượng đứng sóng vai. Đại sư, nhìn xem A Cát cùng Vương Dã bóng lưng, Liễu Sinh mở miệng nói ra, ta biện pháp này, không tính là đại khai sát giới A. Hắn ngôn ngữ trầm thấp, trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Liễu Sinh quân biện pháp xác thực không đánh mà thắng. Nghe vậy, Vĩnh Giác Hòa Thượng mở miệng nói ra, thế nhưng là, người cảm thấy hắn gặp đáp ứng ngươi sao? Dù sao, người biện pháp này, vẫn là quá mức đơn giản. Trong ngôn ngữ, Vĩnh Giác Hòa Thượng trên mặt mang từng tia nghi vấn. Cùng kẻ khác mà nói, dĩ nhiên là rất đơn giản, Liễu Sinh lắc đầu, mở miệng nói, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng vô cùng có tác dụng. Dù sao, huyền khổ huyền buồn nhị tăng đối với hắn ý nghĩa không phải tầm thường. Mặc dù có một khả năng nhỏ nhoi, hắn vậy sẽ không dễ dàng buông tha. Chúng ta bây giờ chỉ cần chờ tin tốt lành thuận dịp nhưng... đến ngày mai, kết quả tự nhiên sẽ hiển hiện ở trước mắt. Nói đến chỗ này, Liễu Sinh trên mặt lộ ra vẻ tự tin thần sắc. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên lâu hậu viện. Làm gì nha lão mê tiền? Nhìn trước mắt Phương Giã, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, thần thần bí bí đem ta kêu đến. Phía trước còn có một cặp hoạt đẳng làm đâu. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Còn làm sống. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Vương Giã thấp giọng nói ra, A Cát xảy ra chuyện lớn. Thanh âm của hắn vừa chợt gật mình. Khắp khuôn mặt là nghiêm túc. A, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm biến sắc. Nàng một cái kéo lấy Vương Giã quần áo, mở miệng nói, xảy ra đại sự gì? Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ gấp rút, lộ ra khá là sốt ruột. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Vương Giã không khỏi cười. Hắn muốn đúng là Bạch Lộ Hạm cái phản ứng này. Nghĩ đến nơi này, hắn thần bí hề hề mở miệng, tiếp tục nói, vừa rồi ta nhìn thấy A Cát đi theo hai cái khách nhân xuất cửa tiệm. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu tử này vừa về đến thì một bộ không quan tâm lo lắng dáng vẻ, trong tay còn không biết nắm chặt thứ gì. Ta hoài nghi A, tiểu tử này khả năng hút vào nha phiến. Nói gần nói xa, Vương Giã làm như có thật nói. Cái gì? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm hai mắt phiên trợt, mở miệng cả kinh nói, nha phiến. Ấy u bà cô của ta ơi, ngươi nói nhỏ chút. Lúc này Vương Giã vội vàng bưng kín Bạch Lộ Hạm miệng, ta vẫn chỉ là suy đoán, không thể xác định đâu. Vậy ngươi đến lúc đó hỏi hắn A. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Một tấm khuôn mặt trên viết tràn đầy vội vàng. Vấn. Nghe vậy, Vương Giã vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn không nói A. Vậy làm sao bây giờ A? Lúc này Bạch Lộ Hạm gấp đến độ một mạch sẫm chân, cái này nha phiến cũng có thể không là đồ tốt. Một khi nhiễm phải, người này thì xong đời. Ai nói không phải A? Nhìn xem Bạch Lộ Hạm dáng vẻ, Vương Giã vỗ đùi, mở miệng nói ra, cho nên ta mới gọi ngươi tới, thương lượng với ngươi một lần đối sách A. Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt cũng đầy là vội vàng. Phảng phất A các thực hút ăn nha phiến giống như. Cái gì đối sách A? Bạch Lộ Hạm chau mày, nhìn xem Vương Giã hỏi. Cái này hút ăn nha phiến người thường thường kiên quyết không thừa nhận, vấn nhiều còn sẽ phản kháng. Nhìn xem Bạch Lộ Hạm dáng vẻ, Vương Giã mở miệng nói, võ công của hắn cao cường, chúng ta khẳng định không chế trụ nổi hắn. Cho nên A, không bằng trước dùng thuốc mê đem hắn mê hoặc choáng, sau đó lại trói lại chậm rãi hỏi thăm. Nếu là không có hút còn thì thôi. Nếu thật hấp, mọi người cùng nhau giúp hắn bỏ hẳn nha phiến, đem hắn kéo về chính đạo. Trong ngôn ngữ, Vương Giã thanh âm nghĩa chính từ nghiêm, phảng phất thực vì A Cát cân nhắc giống như. Ân. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm trọng trọng điểm một cái, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Nếu dạng này. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm gật đầu, Vương Giã trong lòng vui vẻ, mở miệng nói, người đi báo tin những người khác, ta đi tìm Bất Phá đại sư. Đợi đến đêm nay đóng cửa về sau, chúng ta thuận dịp động thủ. Chương 677, ngược lại. Bất chi bất giác, thuận dịp khi đêm đến. Túy Tiên lâu đại sảnh bên trong, đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn phương. Lần này cơm tối người tới phá lệ nhiều. Ngoại trừ thường ngày Vương Giã đám người bên ngoài, chính là Bạch Ngọc Lân cùng Bất Phá hòa thượng đều cũng ngồi quanh ở tới. Trên bàn cơm bày biện lục món ăn một món canh, nhìn một cái khá là phong phú. Mặc dù như thế, mọi người ở đây ai vẫn chưa đụng đũa, mà là lẳng lặng chờ đợi A Cát đến. Lão mê tiền. Lúc này Bạch Lộ Hạm nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, người cái này có thể được không? Có thể hay không quá mức quá đáng một chút? Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt viết đầy lo lắng. Yên tâm đi. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, tiểu tử này tập võ nhiều năm, thân thể mạnh cùng con trâu tựa như... điểm ấy lượng xuống dưới, tuyệt đối không có sao. Trong ngôn ngữ, Vương Giã bộ ngực đập đùng đùng vang, vẻ mặt đã tính trước. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân chạy tới, đến. Nghe được phen này ngôn ngữ, mọi người ở đây dồn dập biến sắc, khôi phục trước kia bộ dáng. Và nhưng vào lúc này, A Cát bưng một lồng màn thầu đi đến. Vừa đi còn một vừa mở miệng nói, ăn cơm đi. Hắn ngôn ngữ trầm thấp, trong đó mang theo từng tia cảm giác vô lực. Hiển nhiên là có tâm sự gì. A Cát, ngươi đây là thế nào? Nhìn trước mắt A Cát, Trần Trùng cố ý mở miệng nói ra, thì xương đánh lợi hại quả cả một dạng, hữu khí vô lực. Ta không sao. Lúc này, A Cát khoát tay áo, mở miệng nói, ăn cơm đi. Nói ra, A Cát cầm lấy một cái bánh bao cắn một miệng lớn. Liền đang A Cát cắn bánh bao nháy mắt, ánh mắt của mọi người hướng về A Cát cùng nhau nhìn lại. Phảng phất đang mong đợi thứ gì giống như. Các ngươi trông coi ta làm gì? Nhìn xem đám người quăng tới ánh mắt, A Cát mở miệng nói ra, ăn cơm a. Ăn, ăn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, đám người liền vội vàng gật đầu nói ra. Chợt dồn dập cầm lên màn thầu. Nhưng là ai cũng không có cắn, mà là lén lén lút lút nhìn xem A Cát. Trên mặt mang từng tia kỳ đãi chi ý. Lúc này A Cát không quan tâm, cũng không có chú ý tới những người khác phản ứng. Đã thấy hắn mấy ngụm đã ăn xong trong tay màn thầu, mở miệng nói ta ăn. Nhưng mà, một cái no bụng chứ còn không có lối ra, cặp mắt của hắn lật một cái, trực tiếp té ở trên bàn. Ấy, ngược lại. Nhìn thấy A Cát mới ngã xuống đất, đám người lập tức liền vây quanh. Trần Trung, ngươi đến cùng phía dưới bao nhiêu thuốc A? Nhìn trước mắt A Cát. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, lúc này mới một cái bánh bao làm sao lại bất tỉnh nhân sự. Ngươi đừng hỏi ta A. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Trần Trung mở miệng nói ra, thuốc là Tiêu Mộc Vân kết hôn, ta liền nhào bột mì thời điểm thả một chút. Ai biết sức thuốc mạnh như vậy? Trần Trùng trên mặt cũng là vẻ mặt mộng bức. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau hướng về Tiêu Mộc Vân nhìn lại. Nhìn xem ánh mắt của mọi người về sau, Tiêu Mộc Vân gãi đầu một cái, mở miệng nói, đây không phải ta cảm thấy hắn là cái đại tông sư, nội lực thâm hậu. Liều thuốc cạn không hạ nổi, cho nên liền đem liều thuốc hơi gia tăng một chút như vậy. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là không có ý tứ. T. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, đám người hít sâu một hơi. Luống cuống tay chân đi lay động A Cát. Theo trong hôn mê tỉnh lại, A Cát chỉ cảm thấy đầu phá lệ u ám. Phảng phất bị người hung hăng gõ một gậy giống như. Toàn thân cao thấp khó chịu không nói ra được. Ấy, tỉnh, tỉnh. Hoảng hốt tầm đó, hắn nghe được một trận quen thuộc thanh âm. Chỉ bằng vào thanh âm phán đoán, hẳn là Bạch Lộ Hạm không thể nghi ngờ. Nghĩ đến nơi này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Lại khi thấy Vương Dã đám người cúi đầu nhìn mình. Trên mặt của mỗi người đều mang từng tia phức tạp biểu lộ. Mừng rỡ bên trong lộ ra lo lắng bên trong mang theo bất đắc dĩ. Vẻ mặt này, thoạt nhìn lộ ra khá là quái dị. Ngươi đã tỉnh à? Lúc này, Vương Dã đám người mở miệng nói ra. Ta đây là thế nào? Thấy được đám người, A Cát chậm rãi thở ra một hơi, chuẩn bị hoạt động một chút. Và nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện mình không thể động đậy. Cúi đầu xem xét, khi thấy mình bị to bằng ngón tay dây gai trói trong đại sảnh. Cái này dây gai bên trong ba vòng ở ngoài ba vòng, thoạt nhìn cùng nhộng không sai biệt lắm, cơ bản không thấy được thịt. Đã kín đến khôi hài cấp độ. Thấy một màn như vậy, A Cát không khỏi sướng sờ. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã đám người, mở miệng nói các ngươi điên. Đang yên đang lành đem ta trói lại là ý tứ gì? Nói ra, thân thể của hắn vùng vẫy hai lần. Nhưng bởi vì thuốc mê dược hiệu vẫn không có biến mất duyên cớ. Hắn lúc này toàn thân cao thấp làm không lên nửa phần lực đạo. Tự nhiên là có sự tình hỏi ngươi. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng vừa cười vừa nói. Hắn trên mặt mang từng tia thô bỉ ý cười. Vậy ngươi ngược lại là vấn A. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, đem ta trói lại là ý tứ gì? Chờ. Nói đến chỗ này, hắn ngôn ngữ một trận, phảng phất phát hiện cái gì. Chợt hắn nhìn trước mắt Vương Dã đám người, mở miệng nói ta mới ngất đi, vậy là của các ngươi hạ thủ. Đúng a. Lúc này Vương Dã trả lời vô cùng thống khoái, Tiêu Mộc Vân kết hôn thuốc mê, Trần Trùng cùng trước mặt, tiểu nha đầu phiến tử trói dây thừng. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều cũng tham dự. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, A Cát trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân lại bị người một nhà sử dụng thuốc mê hoặc lật qua. Im lặng thời khắc, ánh mắt của hắn thoáng nhìn. Trong nháy mắt liền thấy Bất Phá Hòa Thượng. Không phải. Ý niệm tới đây, A Cắt nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói ra cái kia Bất Phá Đại Sư lại là ý tứ gì a? Vừa nghĩ tới Bất Phá Hòa Thượng thủ đoạn, lại nghĩ tới bản thân trong lúc hôn mê không thể động đậy. Một trận dự cảm không tốt xông lên đầu. Chớ khẩn trương. Nhìn xem A Cắt trên mặt biểu lộ, Vương Dã mở miệng nói ra, gọi Bất Phá Đại Sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới chính là làm cái phòng bị tác dụng. Miễn cho ngươi một hồi chết không được mở miệng, chúng ta lại không có cách nào. Nói tới chỗ này, Vương Dã nụ cười trên mặt càng ngày càng thâm thúy. Ta mẹ nó. Nghĩ đến nơi này, A Cát trong lòng bất đắc dĩ tới cực điểm. Không phải. Bất đắc dĩ đồng thời, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, muốn hỏi cái gì ngươi ngược lại là nói thẳng a. Cần gì toàn bộ như vậy một màn đâu. Ta vấn a. Nhìn xem A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, thế nhưng là ngươi không nói a. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi sững sờ. Chuyện này hắn vốn không muốn nói cho Vương Dã bọn họ. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã lại muốn xuất thất đức như vậy biện pháp. Vấn không mà ra liền xuống hắc thủ, lão mê tiền, ngươi là làm cái này. Im lặng thời khắc, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ngươi cho ta cởi ra, ta bây giờ nói. Nghĩ hay lắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi cứ như vậy nói, chờ ngươi nói xong, chúng ta lại cho ngươi buông ra. Chương 678, thổ lộ. Không phải. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát biến sắc, ngươi cột ta nói thế nào? Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã chẳng thèm ngó tới cực điểm. Hắn lườm một cái, mở miệng nói, ta chó chính là ngươi thân thể, lại không chắn ngươi miệng, ngươi thế nào không thể nói? Ta không quản. A Cát mở miệng nói ra, ta hiện tại liền cùng tù nhân tựa như, vận khí cũng trở không cân xứng. Ngươi trước cho ta buông ra, ta lại nói. Nói gần nói xa, A Cát ngôn ngữ lộ ra khá là kiên cường. Ngươi nói ta cho ngươi buông ra. Ngươi buông ra ta lại nói. Trong lúc nhất thời, A Cát cùng Vương Dã hai người bắt đầu cãi cọ. Đi. Cùng A Cát cãi cọ nửa ngày không có kết quả về sau, Vương Dã hô to một tiếng, Bất Phá Đại Sư. Bần tăng tải. Nghe được Vương Dã kêu gọi bản thân, Bất Phá Hòa Thượng lên tiếng. Hắn tiến lên một bước, trên một gương mặt viết đầy hưng phấn. Nhìn thấy Bất Phá Hòa Thượng nháy mắt, A Cát biến sắc. Hiện tại hắn cùng Vương Dã cãi cọ nhiều lắm thì lần lượt bạo lật. Nếu để cho Bất Phá Hòa Thượng cho hắn dội lên cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, kết quả kia coi như có ý tứ. Nghĩ đến nơi này, A Cát khẩu phong biến đổi ta nói. Ấy, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã kéo dài thanh âm lên tiếng. Hắn trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, sớm dạng này tốt biết bao nhiêu. Còn phải phiền phức người ta Bất Phá sư phụ kêu lên một tiếng. Thật là, trong ngôn ngữ, Vương Dã lắc đầu. Thần tình hết sức thiếu đánh. A Cát, ta xem như nhìn hiện ra. Lúc này, một bên Trần Trùng hướng về phía A Cát mở miệng nói ra, người mẹ nó chính là điển hình đồ đê tiện. Ôn Tồn cùng ngươi nói ngươi không đáp ứng. Nhất định phải sử dụng thủ đoạn ngươi mới có thể trung thực. Trần Trùng. Trần Trùng lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói ra, người mẹ nó thiếu nói lời châm chọc. Tình cảm trói không phải ngươi. Nếu là đổi ngươi, nói không chừng ngươi còn không bằng ta đây. Vừa nói, A Cát vừa giãy giụa lấy. Bộ dáng thoạt nhìn liền phảng phất nhộng bình thường, không nói ra được khôi hài. Hắc hắc. Nhìn xem A Cát bộ dáng, Trần Trùng mỉm cười, ta lại không có hấp nha phiến, vì sao muốn trói ta? Đợi lát nữa. Nghe lời nói này, A Cát hai mắt trợn tròn, ý của ngươi là. Là bởi vì nha phiến ta mới bị trói ở chỗ này. Nói nhảm. Trần Trùng vẻ mặt vân đạm phong khinh nói ra, nếu không phải là sợ ngươi tiểu tử nha phiến phát tác đến đả thương người. Chúng ta cũng sẽ không trước tiên đem ngươi thuốc đỏ. Lại đem ngươi trói lại a. Nói ra, Trần Trùng lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, mau nói, tiểu tử ngươi lúc nào đánh lên nha phiến. Lời vừa nói ra, A Cát vẻ mặt mộng bức. Hiện tại ngay cả hắn đều không biết. Bản thân đang yên đang lành làm sao lại cùng nha phiến dính líu quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem Trần Trùng, mở miệng nói, ta lúc nào hấp nha phiến. Còn rảo biện. Nhìn xem A Cát trên mặt thần sắc, Trần Trung nhếch miệng, bộ dáng trang cùng thực tựa như. Ta trước kia như thế nào không nhìn ra ngươi tới đâu. Nếu không là tiểu nha đầu phiến tử cùng ta nói ngươi hấp nha phiến, ta còn thực sự không tin tiểu tử ngươi hảo ngụm này. Nói đến chỗ này, Trần Trùng ngôn ngữ một trận, ngay sau đó nói ra, chẳng qua ngươi không cần sợ. Bất phá đại sư tay Lý Chính thật có chuyên trị nha phiến thành hiền bí dược soát xương tán. Chỉ cần uống hết đại tiết 3 ngày, tuyệt đối để cho ngươi giành lấy cuộc sống mới. Soát xương tán, đại tiết 3 ngày, nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát triệt để ngây ngẩn cả người. Đại tiết 3 ngày đừng nói là người, chính là voi mẹ nó vậy chịu không được a. Nếu là thật khiến cho cái đồ chơi này vào bụng của mình, vậy mình còn có mệnh tại. A-di-đà Phật. Nhìn xem A Cát thần sắc, bất phá hòa thượng khinh tụng một tiếng Phật hào, tiến lên phía trước nói, A Cát huynh đệ không cần sợ hãi. Cái này soát xương tán chính là bần tăng tỉ mỉ điều phối, cho không ít người đều dùng qua, hiệu quả rất tốt, ngươi yên tâm đi. Bọn họ ăn soát xương tán đều tốt. A Cát theo bản năng hỏi. A-di-đà Phật. Đối với A Cát đặt câu hỏi, bất phá hòa thượng khinh tụng một tiếng Phật hào, đều đã chết. Chẳng qua cái này cùng thân thể bọn họ suy yếu có quan hệ rất lớn. A Cát huynh đệ chính là đại tông sư, thân thể cường tráng, nhất định không có vấn đề. Trong ngôn ngữ, không phá trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Đúng, mọi người chúng ta đều cũng sẽ giúp ngươi. Lúc này, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, nàng hướng về phía một bên bất phá hòa thượng gật đầu một cái, đại sư, bôi thuốc A. Đợi lát nữa. Không đợi Bạch Lộ Hạm nói hết lời, A Cát mở miệng nói ra, tiểu nha đầu phiến tử, ai nói cho ngươi ta hấp nha phiến. Lão nghe tiền A. Đối với A Cát nghi vấn, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt đương nhiên nói ra, hắn nói nhìn ngươi đi theo hai người lo lắng lật đật chạy ra ngoài. Lại lén lén lút lút trở về. Trong tay còn cầm thứ gì, hoài nghi ngươi hấp nha phiến. Chúng ta sợ ngươi ngộ nhập lạc lối, mới làm như vậy A. Lời vừa nói ra A Cát không khỏi sững sờ. Minh bạch, cho tới bây giờ triệt để minh bạch. Chả trách bản thân đầu tiên là bị thuốc mê hoặc choáng, lại dùng dây thừng trói lại. Cuối cùng còn lặn cái hút nha phiến sự tình. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là Vương Dã dở trò quỷ. Ý niệm tới đây, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền. Đừng nhìn ta. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, nếu không phải là tiểu tử ngươi lén lén lút lút, lão tử sẽ có hoài nghi như vậy sao? Bây giờ đám người đều ở đây, ngươi thì thành thật khai báo A. Tiểu tử ngươi sáng hôm nay cùng hai người kia ra ngoài làm cái gì? Vương Dã lời nói xoay chuyển, đem vấn đề dẫn hồi A Cát trên người. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, ánh mắt của mọi người lại rơi xuống A Cát trên thân. Cảm giác được đám người quăng tới ánh mắt, A Cát tự biết việc này cuối cùng giấu giếm không nổi nữa. Hắn không khỏi thở dài, mở miệng nói ra, tốt A, việc đã đến nước này, ta cũng thì không che giấu. Hai người kia, là để cho ta đối phó Bạch công tử. Cái gì? A Cát ngôn ngữ một màn, một bên Bạch Ngọc Lân vẻ mặt mộng bức. Làm một cái người ngoài cuộc. Nguyên bản hắn ở một bên phong tao uống nước trà nhìn xem náo nhiệt. Tiêu Dao lại tự tại. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chuyện này hắn mới thật sự là nhân vật chính. Không phải. Việc này Bạch Ngọc Lân nhìn xem A Cát, mở miệng nói, bọn họ tại sao phải đối phó ta? Không biết. A Cát lắc đầu, có lẽ bởi vì ngươi là Bạch Minh Ngọc Nhi Tử A. Cái này lời nói vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Lân nhất thời không còn tính tình. Vậy ngươi đã đồng ý sao? Liền đang Bạch Ngọc Lân không biết nên nói gì thời điểm, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Không đáp ứng. A Cát lắc đầu, hô, lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm phun ra một ngụm chọc khí. May mắn cái này ngốc tử không đáp ứng, nếu không. Nhưng ta cũng không cự tuyệt. Liền đang Bạch Lộ Hạm âm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, A Cát thanh âm tiếp tục truyền đến. Chương 679 ca. Nghe lời nói này, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Nàng không nghĩ tới. A Cát thế mà lại cấp ra dạng này trả lời thuyết phục. Lúc này nàng tiến lên một bước, nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, A Cát, người mẹ nó nghĩ như thế nào? Ở loại tình huống này phía dưới, người thế mà do dự. Bạch Lộ Hạm lộ ra khá là kích động. Nàng hai tay bắt lấy A Cát không ngừng lay động, bọn họ cho phép ngươi chỗ tốt gì? có thể để ngươi do dự như vậy. Bọn họ không cho phép ta chỗ tốt. Bị Bạch Lộ Hàm lung lay, A Cát mở miệng nói ra, nhưng là, bọn họ nói có Huyền Khổ tung tích. Nói ra nơi đây, A Cát thanh âm nặng nề mấy phần. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường trong nháy mắt trì trệ. Bạch Lộ Hàm vậy dừng lại động tác trên tay. Nàng nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Bọn họ nói Huyền Khổ còn sống. A Cát cúi đầu, mở miệng nói ra, chỉ cần đem đoạt nhân tâm đan đầu nhập Bạch công tử thường ngày uống trong nước, nhìn hắn ăn vào. Bọn họ liền sẽ dẫn ta đi gặp hắn. Lời đến nơi đây, A Cát đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói mà ra. Đoạt nhân tâm đan. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bất Phá hòa thượng trầm giọng nói. Hắn trên mặt lộ ra từng tia trầm thấp. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người cùng nhau hướng về hắn nhìn lại. Đại sư. Lúc này, Tiêu Mộc Vân nhìn xem bên cạnh Bất Phá hòa thượng, mở miệng nói cái gì là đoạt nhân tâm đan a. Theo Tiêu Mộc Vân đặt câu hỏi, đám người vậy quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Đoạt nhân tâm đan. Cái tên này, mọi người ở đây đều cũng là lần đầu tiên nghe được. A-di-đà Phật. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân hỏi mình, Bất Phá hòa thượng khẽ hô một tiếng Phật hào, mở miệng nói cái này đoạt nhân tâm đan chính là một môn cổ độc. Cùng Bần Tăng Tam Thi Não Thần Đan tương tự, nhưng là càng thêm âm độc. Thuốc này sau khi dùng, cổ trùng gặp dần dần mê hoặc nhóm người tâm trí. Bề ngoài thoạt nhìn cùng thường nhân không khác, kỳ thực sớm đã trở thành cái xác không hồn, chịu thả độc người bài bố, không cách nào tự kiềm chế. Cho nên vì đoạt nhân tâm đan. T. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Chẳng trách người này muốn để A Cát đem viên thuốc này đầu nhập Bạch Ngọc Lân trong nước. Chỉ cần khống chế được Bạch Ngọc Lân, liền có thể nhờ vào đó khống chế Bạch Minh Ngọc. Chuyện này nhìn từ bề ngoài là đối Bạch Ngọc Lân xuất thủ. Kỳ thực mục tiêu lại là Bạch Minh Ngọc. Người này dụng tâm, thật sự ác độc. Nghĩ đến nơi này, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra. Ngươi ngốc a, lúc này. Bạch Lộ Hàm vậy nhìn về phía A Cát, mở miệng nói ra, hắn cái này rõ ràng chính là ở lừa ngươi. Ngươi ngay cả này cũng phân biệt không đi ra sao. Ta biết hắn có chín thành khả năng đang gạt ta. A Cát khá là nói nghiêm túc, nhưng là còn lại một lần này thành khả năng, ta muốn thử xem. Nếu như hắn thực sống sót, ta muốn gặp hắn một lần. Cho dù là thi thể đều tốt. Nói ra nơi đây, A Cát thanh âm trầm thấp lại. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ trầm mặc. Nếu như cái này Huyền Khổ thực sự là A Cát sư phụ, và lại từ bé đem A Cát nuôi lớn. Như vậy A Cát lần này vì gặp hắn một lần và làm ra dạng này sự tình, cũng tính hợp tình hợp lý. Dù sao, Huyền Khổ đối với A Cát mà nói, không khác phụ mẫu giống như. Lúc này Vương Dã không khỏi gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia không sai. Chẳng trách A Cát tiểu tử này ấp a ấp úng không muốn nói. Chuyện này xác thực không cách nào hướng người khác nhắc lên. A Cát huynh đệ. Liền đang Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Bất Phá hòa thượng tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi còn nhớ cho ta tặng cho ngươi cái viên kia xá lợi tử. Xá lợi tử. Lời vừa nói ra A Cát không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt Bất Phá hòa thượng, mở miệng nói tự nhiên nhớ kỹ. A-di-đà Phật. Nhìn thấy A Cát mở miệng trả lời, Bất Phá hòa thượng khinh tụng một tiếng Phật hào, nói A Cát huynh đệ. Cái này xá lợi tử năm đó chính là một người gọi là Huyền Buồn hòa thượng tặng cho ta. Còn nói để cho ta tặng cho thân mang bàn nhược thần trưởng người. Nghe được câu nói này thời điểm A Cát trong đầu khẽ động. Huyền Buồn đem cái này xá lợi tử tặng cho thân mang bàn nhược thần trưởng người. Chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, một cỗ dự cảm không tốt xông lên A Cát trong đầu. Đại sư, hắn nhìn trước mắt Bất Phá hòa thượng, mở miệng nói, ngươi là ở nơi nào gặp được Huyền Buồn? Cái này xá lợi tử là của ai? Trong ngôn ngữ, A Cát thanh âm mang theo nhẹ nhẹ run rẩy. A-di-đà Phật. Nhìn xem A Cát bộ dáng, Bất Phá hòa thượng lắc đầu, năm đó Huyền Buồn chính là tại Đông Hải Tân đem cùng Bần Tăng giao lưu Phật Pháp. Cuối cùng đem cái này xá lợi giao cho Bần Tăng thủ. Về phần cái này là người nào xá lợi, Bần Tăng cũng không biết được. Trong lúc nhất thời, A Cát cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy A Cát bộ dáng, Bạch Lộ Hạ mày đẹp cau lại. Chợt, nàng nhìn Bất Phá hòa thượng, mở miệng nói, đại sư, ngươi nhưng có phá giải cái này đoạt nhân tâm đan pháp môn. A-di-đà Phật. Nghe được Bạch Lộ Hạm đặt câu hỏi, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, cái này cổ độc mặc dù hiểm ác, nhưng muốn phá giải nhưng lại không khó. Bần tăng chỉ cần 2 canh giờ liền có thể bào chế xuất giải dược. Vậy liền quá tốt rồi. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm sắc mặt vui vẻ. Hắn đi tới Bạch Ngọc Lân một bên, mở miệng nói, ca, thương lượng chút chuyện tình quá. Chuyện gì? Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra. Hắn cầm lấy một bên chén trà liền chuẩn bị uống nước. Cũng không có chuyện gì. Bạch Lộ Hạm mỉm cười, nàng đi tới Bạch Ngọc Lân bên tai một trận thì thầm. Phốc! Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân đem vừa mới uống vào nước trà phun mà ra. Cái gì? Hắn nhìn xem Bạch Lộ Hạm, kinh ngạc nói, để cho ta đem đoạt nhân tâm đan nuốt. Lộ Hạm, ngươi không sao chứ? Ta thế nhưng là ca của ngươi. Hơn nữa ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Cái đồ chơi này nuốt vào về sau giống như cái xác không hồn bình thường, mặc cho người định đoạt. Nói gần nói xa, Bạch Ngọc Lân hai mắt trợn tròn. Hắn quả thực không thể tin được, thân muội muội của mình thế mà để cho mình nuốt đoạt nhân tâm đan. Ta biết. Nghe Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, Bất Phá đại sư không phải có thể bào chế xuất giải dược sao? Hơn nữa ngươi vừa rồi cũng nghe được A Cát nói tới. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi liền không có một tia xúc động? Xúc động là có A. Nghe vậy, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói, vị huynh đệ kia đối sư phụ tình thâm nghĩa trọng, ta Bạch Ngọc Lân kính hắn là tên hán tử. Nhưng ta không thể cầm bản thân đi lên liều mạng A. Cái này không quen không biết, hành hiệp trượng nghĩa cũng không có cái này hành hiệp trượng nghĩa pháp A. Còn có, ngươi là ta thân muội muội sao? Thời khắc mấu chốt hại ngươi ca, ngươi là thực hạ thủ được A. Trong ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân vẻ mặt không dám tin. Ca, nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vung cái kiều. Đồng thời hắn đi tới Bạch Ngọc Lân bên tai một trận thì thầm. Cái gì? Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân biến sắc, mở miệng cả kinh nói. Chương 680, coi trọng ngươi quá. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Bạch Ngọc Lân trên mặt viết đầy rung động. Hắn lúc này quả thực không thể tin vào tai của mình. Trước mắt A Cát, lại là muội phu của mình. Ta mẹ nó. Trong lúc nhất thời, Bạch Ngọc Lân thế mà không biết nên nói cái gì. Chấn kinh sau, hắn một cái kéo lấy Bạch Lộ Hạm, đi thẳng tới hậu viện. Đồng thời, mở miệng nói ra, Lộ Hạm, ngươi nghiêm túc. Tiểu tử kia là ta muội phu. Bạch Ngọc Lân hai mắt trợn tròn, nhưng vẫn là đang cực lực áp chế thanh âm của mình. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, thân muội muội của mình mà ra đi khắp giang hồ không bao lâu. Danh khí không xông mà ra, thế mà xông mà ra cái muội phu. Không, không sai a. Nhìn trước mắt chấn động vô cùng Bạch Ngọc Lân, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, cho nên, chuyện này ngươi không thể không giúp. Không tốt. Bạch Ngọc Lân hơi vung tay, lộ ra cực kỳ kháng cự, ta không đồng ý. Lộ Hạm a Lộ Hạm, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Cha giới thiệu cho ngươi bao nhiêu việc hôn nhân, bao nhiêu công tử văn nhã ngươi đều không đồng ý. Làm sao lại vừa ý như vậy tiểu tử ngốc? Ta cho ngươi biết a, ngươi sớm làm cùng tiểu tử này nhất đao lưỡng đoạn, các ngươi là không có kết quả. Trong ngôn ngữ Bạch Ngọc Lân lộ ra hết sức quyết đoán. Vậy không được. Nhìn xem Bạch Ngọc Lân phản ứng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, chuyện này ngươi nhất định phải giúp. Dù sao, nói ra, Bạch Lộ Hạm cúi thấp đầu, trên mặt phát ra một tia thẹn thùng. Nhìn xem Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Bạch Ngọc Lân thân thể khẽ giật mình. Ngay sau đó trợn lên hai mắt trong nháy mắt thấm ra máu tơ. Hắn nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm sững sờ nửa ngày. Chợt mở miệng nói, ngươi, chẳng lẽ, ân. Không đợi Bạch Ngọc Lân nói hết lời, Bạch Lộ Hạm nặng nề gật đầu. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm gật đầu, Bạch Ngọc Lân gân xanh trên trán đều cũng bạo khởi đến. Thanh âm hắn tăng lên, ta sao không biết rõ a? Một từ một câu, hắn đều là cắn răng nói mà ra. Ngươi mới đến bao lâu a? Nhìn xem Bạch Ngọc Lân bộ dáng, Bạch Lộ Hạm lườm một cái, mở miệng nói. Oanh long! Lời vừa nói ra, thoáng như một tiếng sét, đang rơi vào Bạch Ngọc Lân đỉnh đầu. Để cho hắn đứng chết chân tại chỗ, vẻ mặt mộng bức. Nhìn xem đứng chết chân tại chỗ Bạch Ngọc Lân, Bạch Lộ Hạm tiến lên giật giật quần áo của hắn, mở miệng nói ca, ngươi không sao chứ? Ta kiếm đâu? Lúc này Bạch Ngọc Lân cắn răng nghiến lợi nói ra, ta muốn chém chết tươi hắn. Nói ra, Bạch Ngọc Lân đột nhiên kéo một phát môn. Xoạt! Nhất thời tầm đó, Vương Dã cùng Trần Trùng mấy người lảo đảo một cái, từ bên trong cửa chồng mà ra. Trong lúc nhất thời, hiện trường không khí ngưng kết lại. Kỳ thật a, liền đang không khí vô cùng khẩn trương thời điểm, Vương Dã chậm rãi mở miệng nói ra, ta cảm thấy chuyện này thuộc về hai bên tình nguyện. Người trong nhà không nên quá nhiều nhúng tay. Lại nói a Cát, so ngươi còn nhỏ, đã đến đại tông sư cảnh giới, đây cũng là nhân trung long phượng không phải sao? Bằng không, ta mẹ nó. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Bạch Ngọc Lân liền chuẩn bị có hành động. Quấy rầy rồi. Nhìn thấy cái này Bạch Ngọc Lân động tác này, Vương Dã đám người đặt xuống câu nói tiếp theo, đột nhiên lui về trong môn. Thuận tiện còn đóng cửa lại. Nhìn xem đóng lại cửa phòng, Bạch Lộ Hàm hít sâu một hơi. Nàng nhìn Bạch Ngọc Lân, mở miệng nói, đi ca, ngươi vậy đừng nói nhảm. Một câu, liền nói ngươi có giúp hay không. Ngươi, nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm, Bạch Ngọc Lân biến sắc, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Ấy nha, ca. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói, ngươi còn muốn cái gì a? Ta đều nói rõ ràng như vậy, ngươi còn suy nghĩ cái gì sức lực a? Lại nói, Bất Phá đại sư cũng đều nói, cái kia đoạt nhân tâm đan hắn có thể giải, ngươi còn lo lắng gì đây? Đơn giản chính là giả bộ một bộ dáng mà thôi, lại nói ngươi đám này cũng không phải ngoại nhân. Ngươi để cho ta chậm rãi. Lúc này Bạch Ngọc Lân hướng về phía Bạch Lộ Hàm khoát tay áo, chuyện này quá đột ngột, ta khó tiếp thụ. Được được được, ngươi chậm rãi trì hoãn. Nhìn xem Bạch Ngọc Lân bộ dáng, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Cùng lúc đó, trong đại sảnh. Khá lắm, cái này tiểu nha đầu phiến tử đủ thông suốt đi ra. Vương Dã ngồi ở trước bàn mới mút lấy lợi, cảm khái nói, mặc dù vương triều tập tục khai hóa, nhưng là có thể nói ra những lời này đến, thật là có quyết đoán. Không hổ là Bạch Minh Ngọc nữ nhi. Nói ra, Vương Dã quay đầu hướng về phía A Cát mở miệng nói ra, A Cát, tiểu tử ngươi là đã kiếm được. Ân, Bần Tăng cũng cho rằng như thế. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, lấy Bần Tăng nhiều năm độ hóa xa ngã nữ tử góc độ đến xem. Mặc dù Bạch cô nương về sau có thể sẽ bị đói hài tử, chẳng qua dung mạo cùng tư thái còn là rất không tệ. Ấy, đại sư lời ấy sai rồi. Một bên Tiêu Mộc Vân lắc đầu, mở miệng nói ra, cái gọi là chia tay ba ngày làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn đối đãi. Chúng ta không thể dùng hôm nay ánh mắt đến đối đãi sau này sự tình. Lại giả thuyết, chỉ cần kinh mạch kích thích làm, cũng có thể từ nhỏ biến thành lớn, dần dần có lãi nha. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là khen ngợi, bên cạnh không nói trước, ta là đồng ý hôn sự này. Đám người ngươi một lời ta một câu, thảo luận khá là hưng phấn. Nhìn một bên bị trói chặt chẽ vững vàng A Cát vẻ mặt mộng bức. Không phải. Lúc này hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói ra, các ngươi đang nói gì đấy. Cái gì bị đói hài tử? Cái gì từ nhỏ biến thành lớn, dần dần có lãi? Đồng ý hôn sự này lại là cái gì tình huống? Nói gần nói xa, A Cát trên mặt treo đầy mờ mịt. A Cát, tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi. Lúc này, Vương Dã cất bước đi tới A Cát một bên. Đem sự tình đầu đuôi nói cho ngươi biết A Cát. Nghe được A Cát cũng là vẻ mặt chấn kinh. Không phải. Sửng sốt hồi lâu về sau, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, nàng cũng quá thông suốt đi ra a. Cái này cũng có thể quan hệ đến tên của nàng phân a. Nàng mưu đồ gì a? Lúc này A Cát khắp khuôn mặt là chấn kinh. Tiểu tử ngươi trong đầu trang là hắn mẹ hồ gián sao? A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã khí một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn, lần trước tại phủ nha thời điểm lão tử liền muốn đấm ngươi một cái tiểu vương bát đản. Nhưng nghĩ đến tiểu tử ngươi đỉnh núi sướng sờ não, trong thời gian ngắn không phản ứng kịp cũng coi là bình thường. Ta là như thế nào cũng không nghĩ đến a, người mẹ hắn bây giờ còn rơi vào mơ hồ. Nàng có thể mưu đồ gì? Dĩ nhiên là đồ ngươi người này quá. Lời vừa nói ra, A Cát thần sắc biến đổi, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Chờ. Hắn sững sờ nửa ngày, nhìn trước mắt Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi là nói, tiểu nha đầu phiến tử thực vừa ý ta. Nói ra nơi đây, A Cát hai mắt trợn lên, trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Lúc này ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Chương 681, giống như, vậy thật đáng yêu, nói nhảm. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói ra, người mẹ hắn là thật ngốc hay là giả ngốc? Nàng không coi trọng ngươi có thể làm loại chuyện này. Còn hòa thân ca ca nói loại lời này. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Đồng thời hắn quay đầu nhìn một bên Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói tiểu tử ngươi kết hôn thuốc mê thời điểm có phải hay không còn thêm những vật khác. Này làm sao bây giờ còn mơ hồ đâu? Không thể a. Đối mặt Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hú lên quái dị, ta liền thêm lớn hơn một chút tính toán, tuyệt đối không có nhiều a. Đây nhất định là nguyên nhân của chính hắn. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt khẳng định. Lão mê tiền, ta rất thanh tình. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ta chính là cảm thấy. Ngươi cảm thấy cái gì? Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, người mẹ nó còn không vui lòng. Ta cũng có thể nói cho ngươi, cái này tiểu nha đầu phiến tử đây chính là xuất thân danh môn tiểu thư khuê các. Mặc dù ngươi là hảo sắc một chút, đầu vậy không quá linh quang, nhưng là kết hôn ngươi tiểu tử ngốc vẫn là dư sức có thừa. Lão tử cũng có thể nói cho ngươi, một hồi ngươi nếu là dám cho lão tử lên mặt sĩ diện, lão tử đập chết ngươi một cái danh con. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là tức phẫn. Không phải. Nhìn xem Vương Dã thần sắc, A Cát lắc đầu, mở miệng nói ta là nghĩ như vậy. Nếu như Huyền Buồn Huyền Khổ là sư phó của ta, vậy ta chính là đại thiện tự người. Là đại thiện tự người, ta cũng hẳn là tên hòa thượng. Nếu là hòa thượng, cái kia nói tình yêu mà nói không phải phá giới sao? 3. Không đợi A Cát nói hết lời, một bên Trần Trùng đưa tay chính là một cái bạo lật. Quả nhiên sảng khoái a. Một cái bạo lật gõ xong về sau, Trần Trùng còn tự lẩm bẩm, chẳng trách trưởng quỹ cùng Bạch cô nương đều thích động thủ đâu. Cảm giác này, đúng là con mẹ nó tuyệt không thể tả. Trần Trùng, người điên rồi đi. Chịu Trần Trùng một cái bạo lật về sau, A Cát mở miệng nói ra, người mẹ nó đang yên đang lành đánh ta làm gì. Ta xem như phát hiện, ta tại khách sạn địa vị là hắn mẹ càng ngày càng thấp. Ai không có sao đều có thể đánh hai lần. Trong lời nói, A Cát còn mạnh hơn không sai vùng vẫy hai lần. Nhưng là bởi vì thuốc mê dược hiệu nguyên nhân, hắn lúc này nội lực chưa khôi phục. Như thế dãy dụa phía dưới căn bản không làm nên chuyện gì, vẫn như cũng là không thể động đậy. Đành phải tại trong lời nói hướng về phía Trần Trùng kháng nghị. Bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói ra, ngày bình thường uống rượu ăn thịt gọi là một cái thống khoái. Vừa đến hiện tại ngươi bắt đầu kéo thanh quy giới luật. Tiểu tử ngươi chính là thích ăn đòn. Nói ra, Trần Trùng lại gõ cửa một cái bạo lật, thực sảng khoái. Chính là, nhìn trước mắt A Cát, một bên Vương Dã mở miệng nói ra, đại thiện tự cũng bị mất, tiểu tử ngươi thủ cái gì giới luật. Ngươi nhìn nhìn lại bất phá đại sư, ăn thịt uống rượu đi dạo kỹ viện, hạ độc âm người gõ ám côn, một điểm kia hắn rơi xuống. Cái này ảnh hưởng hắn trở thành cao tăng đại đức sao? Lời vừa nói ra, một bên bất phá hòa thượng không khỏi sững sờ. Chợt, mở miệng nói ra, Vương trưởng quý, bần tăng mặc dù uống rượu ăn thịt, nhưng đó là vì tẩm bổ thân thể, Phật tổ hào quang thủy chung đều tại ta trong lòng chiếu sáng rạng rỡ. Về phần thủ đoạn, đều là đãng ma trừ bỏ tà, rửa sạch càn khôn hành động bất đắc dĩ. Dù sao tà ma ngoại đạo là nghe không hiểu nghiêm chỉnh Phật pháp, chỉ có lấy quyền này quyền đạo lý, mới có thể độ hóa với hắn. Nhất là ký viện một chuyện, đó là vì độ hóa những cái kia sa ngã nữ tử, không thể cùng với những cái khác nói nhập làm một. Bất phá hòa thượng ngôn từ khẩn thiết. Trong câu chữ cho người ta một loại nghĩa chính từ nghiêm cảm giác. Nghe được bất phá hòa thượng ngôn ngữ, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm cùng Bạch Ngọc Lân cùng nhau từ hậu viện đi vào. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Đám người nhìn trước mắt Bạch Ngọc Lân, muốn biết quyết định cuối cùng của hắn. Đại sư. Một sau khi đi vào, Bạch Ngọc Lân nhìn trước mắt bất phá hòa thượng, mở miệng nói, người nói có thể giải đoạt nhân tâm đan độc. Thế nhưng là thực. Nói gần nói xa, Bạch Ngọc Lân lộ ra khá là cẩn thận. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây vì đó rung một cái. Thành. Tại Bạch Lộ Hạm bức hiếp phía dưới, cái này Bạch Ngọc Lân quả nhiên vẫn là thành. Nếu không phải như thế, Bạch Ngọc Lân cũng không có khả năng tới hỏi chuyện này. Trong lúc nhất thời, đám người hướng về A Cát ném trước kia ý vị thâm trường ánh mắt. Đại sư, Lúc này nhìn thấy Bất Phá và còn chưa có trước tiên trả lời bản thân, Bạch Ngọc Lân lại hô kêu một tiếng. A! À, nghe được Bạch Ngọc Lân kêu gọi, Bất Phá Hòa Thượng phản ứng lại. Hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, khá là nghiêm túc nói ra, thí chủ chi bằng yên tâm, phá giải loại độc này đối với Bần Tăng mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Tuyệt đối sẽ không chút nào ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, Bất Phá Hòa Thượng lộ ra đã tính trước. Vậy liền làm phiền đại sư bào chế một chút giải dược, ta đi đầu cảm ơn qua. Hướng về phía Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái, Bạch Ngọc Lân đi tới A Cát trước mặt. Hắn một cái kéo lấy A Cát vạt áo trước, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Ta Bạch Ngọc Lân chỉ như vậy một cái muội muội. Ngươi nếu là dám khi dễ nàng, bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ giết ngươi. Hiểu chưa? Bạch Ngọc Lân trong hai mắt ngậm tràn đầy tơ máu. Nhìn một cái lộ ra vô cùng hung hãn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.